Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Thanh kiếm giao ra. Đã ăn xong bữa cơm này, mọi người từng người chuẩn bị một chút. Ta cùng Tiết Tiểu Thất còn đổi một thân trang phục. Liền vợ chồng bọn họ hai người trước đó xuyên kia toàn thân áo đen. Hơn nữa còn dùng hắc sa chặn gương mặt. Trong đêm tối, mặc vào quần áo như thế để tại ẩn tàng thân hình. Còn nữa, chúng ta cũng không phải là đi theo đám bọn hắn vợ chồng hai người cùng đi, mà là tại sau lưng theo sau từ xa bọn hắn, để tại đánh lén tần lĩnh thi quái. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng xuống tới thời điểm trời đều đã có chút gần đen. Ta ôm lấy nhị sư huynh, đem hắn đặt ở càn khôn túi trong, kiểm tra một lần trên người tất cả pháp khí đều mạnh khỏe. Lúc này mới cùng Tiết Tiểu Thất ra bọn họ đây nhà. Chúng ta cùng vợ chồng bọn họ hai người cùng nhau ra nhà hắn phụ cận cái rừng trúc kia. Vợ chồng bọn họ hai người cùng chúng ta đánh một tiếng chiêu hô, liền dẫn chứa giả ẩm huyết phệ hồn kiếm hộp hướng phía tần lĩnh chỗ sâu mà đi. Chờ vợ chồng bọn họ đi ra ngoài rất xa một khoảng cách về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất mới đưa thân hình giấu ở chỗ hắc ám, đuổi lấy vợ chồng bọn họ hai người đi. Ta vẫn luôn lo lắng một vấn đề, chính là sợ hãi kia tần lĩnh thi quái tại Trần Tương Chí nhà phụ cận tại an bài cái gì tai mắt, phát hiện chúng ta sẽ cùng theo đi, dạng này sẽ đem kế hoạch của chúng ta toàn bộ xáo trộn, lâm vào một loại rất tình cảnh nguy hiểm. Tại ta cùng Tiết Tiểu Thất đuổi theo ra trước khi đến, liền để manh manh ẩn giấu đi thân hình, ở chung quanh tra xét một phen. Kia tần lĩnh thi quái tu vi tuy cao, nhưng là hắn không có khả năng tự mình tại rừng trúc bên cạnh giám thị. Nếu như là phái đồ đệ của hắn ra tới, tu vi còn không đạt được có thể cảm giác được manh manh hoàn cảnh. Cho nên ta mới có thể yên tâm lớn mật để manh manh tại rừng phụ cận nhẹ nhàng một vòng, nhìn xem có hay không ẩn núp trong bóng tối người. Đợi mười mấy phút về sau, manh manh mới bay trở về, nói không có người. Ta cùng Tiết Tiểu Thất mới yên tâm lại, hướng phía Trần Tương Chí vợ chồng đi phương hướng mà đi. Chúng ta cùng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, ước chừng tại một hai dặm đường phạm vi bên trong. Dạng này đã không mất dấu bọn hắn, cũng sẽ không bị người phát hiện. Cái này tần lĩnh dư mạch 800 dặm, tung hoành rất sâu, cỏ thâm lâm mật. Ngẫu nhiên đi tới cũng có thể nhìn thấy một chút rất nhỏ thôn xóm tọa lạc tại khe núi gian. Mỗi cái thôn cũng liền mấy chục gia đình, nhỏ nhất thôn cũng mới tầm 10 gia đình. Lúc đi ra, vợ chồng bọn họ hai người cũng không cùng chúng ta nói ở nơi đó dùng ẩm huyết phệ hồn kiếm trao đổi con tin. Bất quá cho dù là bọn hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không biết. Bởi vì chúng ta đối địa hình nơi này căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, chúng ta có thể làm chính là theo sát vợ chồng bọn họ hai người sau lưng, vẫn luôn hướng phía trước đi đến, đi xem chừng ước chừng có hơn 2 giờ quang cảnh. Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu liền tại một cái tần lĩnh nội địa một cái thôn xóm nhỏ bên cạnh ngừng lại, sau đó quay đầu tứ phương. Dạng như vậy giống như là đang chờ người nào, lại giống là đang tìm kiếm ta cùng Tiết Tiểu Thất hạ lạc. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là kia tần lĩnh thi quái cùng Trần Tương Chí bọn hắn chắp đầu địa phương. Đây chính là dùng người chất giao đổi đồ vật sự tình. Chẳng lẽ tần lĩnh thi quái cứ như vậy trắng trợn còn muốn tại một cái thôn phụ cận giao tiếp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm giác chẳng có gì lạ. Cái này tần lĩnh thi quái vốn chính là một cái quái nhân, tính tình bản tính khó mà để cho người ta nắm lấy. Không sợ trời không sợ đất, sự tình gì càn không được. Tại thôn phụ cận giao tiếp cũng không tính là cái gì lạ thường sự tình. Tại một chỗ trên sườn núi, ta cùng Tiết Tiểu Thất giấu ở một chỗ một mảnh rậm rạp bụi cỏ đằng sau. Lặng lặng chờ đợi lấy chúng ta con mồi xuất hiện. Xem ra chúng ta vẫn là đến sớm. Cúi đầu hướng phía Trần Tương Chí vợ chồng bọn hắn nhìn lại thời điểm. Hai người bọn họ lộ ra cũng có chút cháy bỏng. Lông mày cũng hơi nhíu lại. Trần Tương Chí trong tay ôm cái kia chuyển giả ẩm huyết phệ hồn kiếm hộp vẫn luôn tại nhìn chung. Quanh, hơi có vẻ hơi bối rối. Núi này bên trong con muỗi nhiều. Vẫn luôn tại bên người chúng ta bay tới bay lui. Tiết Tiểu Thất cũng không dám dùng thuốc. Sợ rơi rụng ra cái gì khí vị đến. Gây nên địch nhân cảnh giác. Cho nên chúng ta đành phải lẳng lặng nhẫn nại lấy. Tựa hồ là đang khảo nghiệm bọn hắn vợ chồng hai người kiên nhẫn. Chúng ta đợi chừng hơn nửa giờ về sau. Một nhân tài khoan thai tới chậm. Bởi vì cách khá xa. Sắc trời lại hoàn toàn đen lại. Chúng ta cũng thấy không rõ hắn bộ dáng. Vừa vặn người này lại là từ chúng ta ẩn núp cái này dưới sườn núi mặt đi tới. Hơn nữa còn là đưa lưng về phía chúng ta. Bất quá từ bóng lưng của người này đến xem. Là một người trẻ tuổi. Mà lại tuổi không lớn lắm. Là cái nam nhân. Căn bản không thể nào là kia Tần Lĩnh thi quái. Nhìn thấy cái này cái nam nhân xuất hiện về sau. Ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi lần nữa liếc nhau một cái. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Không phải một tay giao hàng một tay dạy người a? Cho dù là kia Tần Lĩnh thi quái căn bản không có dự định giao ra con tin. Kia cũng không trở thành làm rõ ràng như vậy a. Bất quá nhìn xem người trẻ tuổi này bóng lưng. Ta đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng là trong lúc nhất thời giống như không nhớ nổi. Thanh niên trẻ tuổi kia nghênh ngang hướng phía Trần Tương Chí vợ chồng đi tới. Cách lấy bọn hắn hơn 10 mét địa phương dừng lại bất động. Vừa nhìn thấy đối phương chỉ một người. Trần Tương Chí vợ chồng chợt đổi sắc mặt. Tựa hồ có vẻ hơi phẫn nộ. Không chờ bọn họ mở miệng. Nam tử trẻ tuổi kia liền hơi không kiên nhẫn há mồm nói ra. Đồ vật đều mang đến sao? Mang đến, nhi tử ta đâu? Lý Nguyên Nghiêu có chút không kịp chờ đợi nói. Con của ngươi tự nhiên cũng là mang đến. Bất quá ta muốn trước nghiệm một chút hàng mới được. Ngươi đem vật kia lấy ra ta trước nhìn một cái. Thiếu niên kia lại nói. Nghe được thiếu niên kia mở miệng nói chuyện. Lòng ta lập tức liền nâng lên cổ họng. Mới vừa rồi còn chẳng qua là cảm thấy bóng lưng nhìn quen mắt. Vừa nghe đến tiếng nói, liền càng thêm cảm thấy quen tai. Một người thân hình chợt tại trong đầu của ta hiện lên ra. Đến cùng có phải hay không hắn? Cái kia ta tìm hồi lâu người. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà, ta vẫn là không dám xác định. Chỉ là dùng một đôi lóe ra như hiếm mảnh vỡ của thủy tinh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm người. Kia bóng lưng, lúc này ta, liền hô hấp cũng thay đổi trở nên nặng nề. Tựa hồ phát giác dị thường của ta. Tiết Tiểu Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ ta. Nhỏ giọng nói ra, Tiểu Cửu, ngươi thế nào? Không muốn luôn nhìn chăm chăm người kia nhìn. Cẩn thận bại lộ bộ dạng. Lúc này... ta mới phản ứng lại, có chút nhẹ gật đầu, một lần nữa thu liễm khí tức, nín thở ngưng thần nhìn xem cái bóng lưng kia, không đa nghi bẩn nhưng vẫn là kịch liệt nhảy lên. Trần Tương Chí lạnh lùng nhìn thiếu niên kia một chút, chợt mở ra hộp, đem kia giả ẩm huyết phệ hồn kiếm triển lộ ra, kiếm này lộ diện một cái, lập tức sát khí bừng bừng. Một cỗ túc sát chi khí hướng bốn phía lan tràn ra. Thiếu niên kia đi về phía trước một bước, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, xem ra tiểu tử ngươi còn tính là thức thời. Thanh kiếm giao cho ta đi. Tiếng nói chuyện bên trong, thiếu niên kia liền hướng phía Trần Tương Chí đưa tay ra. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.